Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, một người đối kháng một cái thánh địa. Lão thánh chủ, kẻ này giết chúng ta tử tiêu nhiều người như vậy, nhất định không thể tùy tiện buông tha a. Không chờ lão thánh chủ mở miệng, hoài thành bên trong, một tên tử tiêu đằng sau đến trưởng lão chính là trước tiên mở miệng. Ta tự có chủ trương. Lão thánh chủ gật đầu. Sau đó tầm mắt lần nữa hướng phía Ninh Vân nhìn lại. Nói, ta không giết ngươi, nhưng cần đưa ngươi trấn áp tại tử tiêu bên trong ngàn năm. Ta tử tiêu người không thể chết vô ích. Này thời gian ngàn năm, liền tạm thời cho là ngươi đối với chuyện này sám hối. Hôm nay, tử tiêu thánh địa thương vong ít nhất hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ. Đây cơ hồ là gần như trong 5 tháng, thê thảm nhất một lần tổn thất. Lão thánh chủ không giết Ninh Vân, nguyên nhân rất nhiều, dù sao thiên vũ ở trước mặt, có một ít tồn tại, vẫn là đáng giá nhường tử tiêu kiêng kỵ. Ninh Vân thân phụ thánh thể, sau lưng chắc chắn cũng có được cực lớn chỗ dựa. Đưa hắn trấn áp ngàn năm, đây đã là tử tiêu làm ra nhượng bộ lớn nhất. Việc đã đến nước này, ta làm sao lại thỏa hiệp? Muốn trấn áp ta Ninh Vân ngàn năm, tuyệt đối không thể. Ninh Vân lắc đầu, chẳng lẽ ta tử tiêu người liền phải chết vô ích sao? Lão thánh chủ đôi mắt híp lại, hắn tự nhận đã làm ra cực lớn nhượng bộ, như Ninh Vân vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp. Tử tiêu lại nên như thế nào tiếp tục lập huy? Ninh Vân không nói, mà là tiếp tục lắc đầu. Trong tay, Phục Thiên Cung đã là bị hắn lấy ra. Tùy tiện đều làm xong ra tay chuẩn bị. Lão thánh chủ, hắn giết chúng ta tử tiêu nhiều cao thủ như vậy. Nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt a. Còn xin người nhanh chóng ra tay. Đưa hắn trấn áp đi. Thành bên trong. Lại có một tên trưởng lão đứng ra, hôm nay dù như thế nào, đều khó có khả năng bỏ mặc Ninh Vân rời đi, bằng không, tử tiêu ngày sẽ đem không còn chút nào nữa mặt mũi có thể nói. Ồn ào, Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt chuyển đi, để mắt tới đối phương, trong tay, thần dây cung khẽ mở, ngay trước toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. Hòa Mỹ mũi tên chính là lực bắn mà ra. Vị trưởng lão kia bị mất mạng tại chỗ. Tốc độ của một mũi tên này quá nhanh, làm cho hắn căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể còn kịp phát ra. Liền ngay tại chỗ bị bắn thành xương máu. Hài cốt không còn, càn rỡ. Trong trời cao, lão thánh chủ trong miệng phát ra hừ lạnh. Ninh Vân lại dám ở ngay trước mặt chính mình giết người. Cử động như vậy, không thể nghi ngờ là đối tử tiêu thánh địa nhục nhã lớn nhất. Ông, hắn một tay nén mà xuống, hư không bàn tay xa dò xét tới, toàn thân trải rộng một loại đáng sợ lực lượng pháp tắc. Chấn động tới Ninh Vân, muốn đem hắn trực tiếp chụp chết. Xì, thần cung mãn nguyệt, Ninh Vân không chút do dự lại là bắn ra một tiễn. Đối mặt một tôn thánh nhân đạo thân hiển hóa, hắn cũng không muốn cùng đối phương dây dưa quá lâu, mà là trực tiếp vận dụng thần binh. Trong chớp mắt, hư không bàn tay lớn trực tiếp là bị một tiễn này bắn ra diệt vong. Hóa thành đầy trời cuồng loạn khí lưu, bao phủ bốn phương, xen lẫn một cỗ đáng sợ lực lượng pháp tắc ở bên trong. Phai mờ hư không. Trừ phi ngươi chân thân buông xuống ở đây, ta có lẽ còn sẽ có kiêng kỵ. Không quan trọng một bộ đạo thân, có thể làm khó dễ được ta. Ninh Vân hừ lạnh, chân đạp lâm chi quyết, xông lên trời, đi tới chỗ càng cao hơn trên không. Xì, hắn liên xạ ba mũi tên. Kinh người mũi tên bên trong ẩn chứa có một loại đáng sợ thần vương đạo lực ở bên trong. Tuy là chuẩn thánh cũng không dám khinh thường. Ba đạo mũi tên tại trong hư không đi xuyên. Một đạo trực chỉ lão thánh chủ mi tâm. Một đạo trực chỉ yết hầu. Một đạo khác thì là khóa chặt lồng ngực của hắn. ba mũi tên đều xuất hiện, thế như trẻ tre, muốn chết. Lão thánh chủ híp hai con ngươi, trong mắt hàn quang chớp liên tục, đã là sát cơ hiển lộ. Hắn miệng phun mảng lớn hồng quang, chớp mắt chính là huyễn hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Đem phía trước cái kia bắn nhanh mà đến ba đạo mũi tên bao phủ lại. Tạch tạch tạch, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc tại tuôn ra. Đại thế cuồn cuộn quấy, năng lượng đại dương mênh mông như là sóng biển đang quay đánh. Đem trong đó hai đạo mũi tên trong nháy mắt chấn động đến phá diệt tiêu tán xuống. Xì, nhưng như cũ có một tiễn bắn ra, xuyên qua cái kia mảnh đáng sợ cơn bão năng lượng, như là khóa lão thánh chủ, mang theo đủ để diệt sát hết thảy sinh linh đáng sợ uy thế. Thẳng tắp bước tới, lão thánh chủ nhíu mày, cho tới bây giờ, cũng rốt cục cảm nhận được một kiếm này không tầm thường. Hắn không do dự, ngay lập tức chính là bấm tay gảy nhẹ, dùng pháp tắc ngưng tụ thành một cái đáng sợ thánh ấn. Hung hăng đánh ra, nhưng một tiễn này sự đáng sợ, vượt xa khỏi dự kiến, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong bắn ra. Thế không thể đỡ, tùy tiện chính là tan rã lão thánh chủ đánh ra thành ấn. Cuối cùng rơi vào trên người hắn, tiếng vang quanh quẩn, mảng lớn hào quang tại trong trời cao lan tràn ra, đâm người mát, làm tầm mắt của mọi người lần nữa đến để khôi phục lúc. Ngạc nhiên phát hiện, tại Ninh Vân mũi tên kia dưới, lão thánh chủ đúng là bị chấn bay ra ngoài ít nhất mấy ngàn cầm xa. Trong miệng hắn ho ra một tia máu tươi, cũng không phải là chân chính máu, mà là đại đạo pháp tắc một loại thể hiện. Tử tiêu như thế nào? Thánh nhân lại như thế nào? Hôm nay, ta liền muốn một người đối kháng một cái thánh địa. Bất luận cái gì gan dám đối địch với ta người, đã định trước đều sẽ bị ta trấn áp. Ninh Vân quát khẽ, chân hắn đạp lâm chi quyết, tốc độ thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, liền là xuất hiện ở lão thánh chủ trước mặt. Bạch, đại thành thánh thể dũng không thể đỡ. Chảm đạo liền có thể cứng rắn chống đỡ thánh nhân. Hắn một tay mãnh liệt dò xét mà ra, muốn xé nát lão thánh chủ này một bộ đạo thân. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ xuất hiện, đem Ninh Vân cho trực tiếp chấn bay ra ngoài. Hắn như gặp phải trọng kích, trong miệng nhịn không được ho ra một sợi dòng máu màu vàng óng. Làm thân thể dừng hẳn về sau, Ninh Vân nhíu mày, chỉ thấy tại lão thánh chủ trên đỉnh đầu, một tôn thoáng như thiên nhạc thật lớn thần lô xuất hiện. Đó là tử tiêu chí bảo, là cùng gương bạc giống nhau đế khí. Hạo nhật thần lô, gian ngoan không thay đổi. Hôm nay, lão phu liền đưa ngươi trấn áp tại thần trong lò, đốt luyện ngàn năm, nhường ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Lão thánh chủ hừ lạnh một tiếng, lời nói hạ xuống, thần trong lò ngừng lại có mảng lớn nóng bỏng ngọn lửa màu vàng lan tràn mà ra. Phô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ hoài thành vùng trời, làm cho toàn trường nhiệt độ không khí đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh người. Giết! Ninh Vân phóng lên tận trời, căn bản không tránh, đại thành thánh thể có thể làm cho hắn vạn pháp bất chiêm thân. Cả người trong chốc lát chính là bị che đậy chôn ở cái kia đáng sợ trong biển lửa. Nhiệt độ nóng bỏng như có thể bốc hơi hết thảy, liền hư không đều bị đốt thành cho bụi, bất luận cái gì không cẩn thận lâm vào cái kia trong biển lửa người đều khó có khả năng sống được xuống tới. Nhưng mà, Ninh Vân quanh thân thánh thế tuôn ra, ngăn cách hết thảy ngoại lực quấy nhiễu. Hắn như dẫm trên đất bằng, đi xuyên qua này mảnh màu vàng kim đầy trời hỏa hoạn bên trong. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian không đến, chính là trực tiếp đi xuyên qua. Nắm chặt trên nắm tay, thánh mang bùng nổ, sau lưng Ninh Vân. Sơn Hà tinh không đồ bên trong, dãy núi cùng chấn động, vô cùng vô tận thế núi gia trì đến trên người hắn. làm cho hắn như là một tôn đến cái kia cửu thiên chi thượng buông xuống phàm trần cái thế thần vương. Dũng không thể đỡ, kịch liệt nổ vang tiếng quanh quẩn, lực lượng pháp tắc tràn ngập hư không. Một quyền phía dưới, Ninh Vân trực tiếp là đem lão thánh chủ bộ đạo thân này cho tại chỗ nện thành cho bụi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.